Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, từ thanh cảnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, đã là 2 tháng về sau. Giữa trưa, Thiên Phong phái ngoại môn trụ sở bên trong, một bọn người âm thanh huyên náo, rộng rãi trong sân huấn luyện, Trần Minh trên mặt không biểu lộ. Một tay vung ra, một cây trường kích đem trước mắt bổ tới một thanh trường đao ngăn trở. Sau đó cả người hướng lui về phía sau một bước, cánh tay trái trực tiếp phát lực, một luồng bàng bạc đại lực từ trên người hắn bộc phát ra. Kỳ lực như rồng như hổ, dù là vẻn vẹn chỉ có một người, tại thời khắc này lại cho người ta một loại lực lớn vô cùng. Không thể chống cự cảm giác sợ hãi. Trước người, mấy cái ngoại môn đệ tử nháy mắt đừng đẩy đi ra. Rất nhanh cả tòa sân bãi bên trên chỉ còn lại Trần Minh một người. Tốt, phía dưới truyền đến một mảnh tiếng khen. Nhìn xem Trần Minh trước đó biểu hiện, có mấy cái ngoại môn đệ tử sắc mặt ngạc nhiên. Vẻn vẹn một người, lấy tôi gân chi thân, càng hợp tùy tiện chiến bại mấy vị cùng giai sư huynh. Người này quả nhiên là trời sinh chiến thần. Bọn hắn sắc mặt ngạc nhiên, sững sờ nhìn qua trên đài Trần Minh, bị biểu hiện chiết phục, rung động, đứng tại trên đài, Trần Minh nhưng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là lẳng lặng đi tới một bên, đem chính mình thắng lợi tiền thưởng lấy đi. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại có một người đứng ra, đối hắn mở miệng nói ra. Sư đệ xin dừng bước. Nghe thấy lời này, Trần Minh sững sờ, sau đó khóe miệng giật một cái, trực tiếp cũng không quay đầu trực tiếp đi. Nhìn tư thế kia sợ tại ở lâu sẽ xảy ra chuyện. A, trước đó lên tiếng người kia lập tức sửng sốt, có chút không hiểu rõ nổi, ta có khủng bố như vậy. Từ sân đấu võ về đến trong nhà, Trần Minh nhìn chung quanh một chút. Bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân, giờ phút này Tống Linh cùng Từ Thanh hai người đều không ở trong nhà. Cũng không biết đi làm cái gì. 2 tháng này thời gian đến, người ở bên ngoài xem ra, Từ Thanh biểu hiện rất bình thường. Hắn vẫn tại dược đường người hầu, chỉ là chạy tới trên núi thời gian biến nhiều. Theo hắn nói là vì đi trên núi thu thập thảo dược. Một cái dược đường đồng tử chạy tới trên núi hái thuốc, cái này nghe vào tựa hồ không có gì tật xấu, lại thêm hắn chính là tên tạp dịch đệ tử, thấp cổ bé họng, vì lẽ đó cũng không có gây nên cái gì chú ý. Giờ phút này, tại Thiên Phong phái bốn phía một tòa núi lớn lên, Từ Thanh ngay tại trong đó chật vật đi tới, địa phương này đã thuộc về ngoại nhân rất ít tiến vào khu vực. Bên trong nghe nói có không ít hung mãnh dã thú, dù là đối với Thiên Phong phái bên trong nội môn đệ tử cũng có nhất định nguy hiểm. Từ Thanh giờ phút này lại tại bên trong du tẩu, hắn chật vật ở đây bốn phía hành tẩu, mỗi đi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận liền đem vị trí của mình phá tan lộ. Nếu là tới gần trên người hắn, liền có thể ngửi được một luồng nồng đậm mùi dược thảo. Kia là hắn đặc chất dược liệu, bôi ở trên thân không chỉ có thể xua đuổi con muỗi độc vật, cũng có thể che giấu tự thân khí tức, để một chút khứu giác bén nhạy dã thú cái mũi mất linh. U thúc, người xác định nơi này sẽ có âm kỳ thảo. Gian nan đi tại núi rừng bên trong, Từ Thanh thận trọng ở đây đi tới. Một bên câu thông lấy trong đầu u hỏa, hướng về hắn mở miệng hỏi. Đương nhiên, trong óc, u hỏa thanh âm vang lên. Năm đó ta cũng là xa gần nghe tiếng đại dược sư. Sao lại nhìn lầm điểm này? Phụ cận đây có nhiều đầm lầy, lại có minh chuột ẩn hiện. Chính là thích hợp âm kỳ thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Bên trong hơn phân nửa có âm kỳ thảo mọc ra. Dạng này, tốt a. Từ Thanh khổ khuôn mặt, thấy u hỏa nói như vậy, cũng chỉ có thể nắm vuốt ra đầu đi thẳng về phía trước. Thuận u hỏa chỉ dẫn, hắn ở chung quanh cẩn thận thăm dò. Tại chung quanh nơi này dòng dã chuyển mấy giờ mới đến một nơi, kia là một mảnh coi như bằng phẳng đất bằng, phía trên cỏ cây thưa thớt, nhìn qua tầm mắt 10 phần rộng rãi. Tại cái kia phiến đất bằng trung ương, một mảnh nhỏ màu bạc óng ánh cỏ nhỏ ở nơi đó sinh trưởng, nhìn qua mọc 10 phần không tệ. Tìm tới, trông thấy cái kia khắp nơi óng ánh cỏ nhỏ, Từ Thanh trên mặt vui mừng, định xông về phía trước. Âm kỳ thảo không phải cái gì thiên tài địa bảo, mặc dù chân quý, nhưng đối với dã thú vô dụng, cho nên sẽ không giống trong truyền thuyết nói như vậy. Chung quanh có cái gì kỳ chân dị thú thủ hộ. Cũng bởi vậy, Từ Thanh đối với nơi này hoàn cảnh rất yên tâm, không có quá nhiều chần chờ, liền muốn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chờ một chút, trong đầu, u hỏa ngưng trọng thanh âm đột nhiên vang lên. A, nghe thấy trong đầu u hỏa thanh âm, Từ Thanh sững sờ, có chút không nghĩ ra. Phía trước có người, u hỏa tiếp tục mở miệng nói. Có người, Từ Thanh nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn là tin tưởng u hỏa phán đoán. Không có tiếp tục hướng phía trước, lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ chờ đợi một lát. Quả nhiên, không đến bao lâu, phía trước một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Kia là một cái rất đẹp nữ tử. Nữ tử người mặc áo trắng, toàn thân thân thể thon thả tinh tế, nhìn qua 10 phần mỹ lệ. Trên người nàng ăn mặc một thân trắng noãn áo trắng, dù là thân ở tại cái này hoang mạc không người dã ngoại, trên người áo trắng cũng không có nhiễm lên mảy may bụi bặm. Một đầu nhu thuận tóc dài buông xuống, phía trên dùng xanh dây thừng hệ một cái tiểu kết, làm người khác chú ý nhất là nữ tử trước ngực một đạo vết đao, phía trên loáng thoáng nhìn qua có một cái khắc sâu vết thương, bên trong máu tươi tuôn ra, đưa nàng toàn thân áo trắng nhuộm đỏ tươi một mảnh, làm nàng nhìn qua nhiều thê mỹ khí chất. Đây là, nhìn xem trước mặt nữ tử áo trắng, Từ Thanh trên mặt nháy mắt toát ra chút lạnh mồ hôi. Thật mạnh, tại tên kia nữ tử áo trắng trên thân, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng làm cho người sợ hãi khủng bố chiến ý, bắt nguồn từ trên người đối phương cái kia đạo vết đao. Cái kia vẻn vẹn đao kia ngấn bên trên điểm điểm lưu lại, nhưng trong đó lưu lại ra một chút thần phách tiết lộ mà ra, lại vẫn làm cho người sợ hãi, để Từ Thanh cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Vẻn vẹn một đạo vết đao đều là như thế, nữ tử trước mắt thực lực chỉ sợ còn muốn càng khủng bố hơn. Cái kia đạo vết đao ít nhất là thông thần cảnh võ giả chặt xuống. Trong đầu u hỏa thanh âm ngưng trọng, nữ tử này có thể chịu một đao kia mà không chết, tự thân coi như không phải thông thần, cũng ít nhất là rèn thể viên mãn, xa xa mạnh hơn ngươi bây giờ cấp độ. Nàng sẽ tới nơi này, chỉ sợ cũng là thu thập âm kỳ thảo, dùng để khôi phục thương thế. Nghe u hỏa, Từ Thanh không nói gì, chỉ là sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn từ đáy lòng cầu nguyện chính mình tiến về không nên bị đối diện nữ tử phát hiện. Cứ việc đối mặt là nữ tử, nhưng Từ Thanh cũng không cho rằng đối phương tâm địa liền nhất định sẽ tốt bao nhiêu. Tại cái này dã ngoại hoang vu, đối phương nếu là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, trực tiếp một cước đem hắn dẫm chết cũng rất bình thường. Đối những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật mà nói, dẫm chết hắn tiểu nhân vật như vậy cùng dẫm chết một con kiến đồng dạng không có bao nhiêu khác nhau. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, trước mặt nữ tử chậm rãi hướng về phía trước, hướng về kia bầy màu bạc âm kỳ thảo đi đến. Nhưng mà còn không có đợi đến hắn buông lỏng một hơi, nữ tử kia liền chậm rãi xoay người, một đôi thuần túy đẹp mắt hai con ngươi dần dần rơi xuống hắn vị trí. Lập tức, Từ Thanh trong lòng nhảy một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,